Siêu cấp cưng chiều, chương 1565, Tịch La mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn quá sớm, có siêu âm cũng không nhìn ra được trai hay gái. Cô và Thương Úc cũng ăn ý không bàn thử sinh đôi cặp trai cặp gá một y hay sinh đôi trai gái. Sơ ý rồi, lúc Tịch La tổ chức cá cược, chẳng trách Lạc Vũ lại cá 10 triệu cuối năm sẽ không kết hôn. Một giờ chiều, Tịch La và Tông Trạm ghé qua. Hai người còn chưa vào phòng khách mà mọi người đã nghe giọng không vui của Tông Trạm. Lần sau em còn dám mang giày cao gót ra ngoài, anh sẽ chặt chân em. Xem ra, cô nàng dứt khoát không tính kết hôn. Ngày cuối cùng đợt nghỉ năm mới, Tịch La và Nam Hân cũng nhận được tin nhắn. Đòi nợ của Lạc Vũ, vẫn chưa. Lạc Vũ lấy điện không thoại, bật app ngân hàng mở mã QR. Mợ cũng chưa đưa đâu. Lê Tiếu nhìn mã QR trên màn hình, yên lặng lấy điện thoại quét tiền cược 1 triệu. Tông Trạm cởi áo khoác, cẩn thận ôm eo cô. Nếu em hâm mộ thì chúng ta cũng có thể 3 năm 2 đứa. Tịch La nói anh nằm mơ đi. Lê Tiếu thở dài, giả định như vậy thật vô nghĩa. Chỉ có thể cầu cho lần này có thể toại nguyện. Sau cùng, Lê Tiếu ngừng đề tài, không xoắn suýt giới tính song thai nữa. Anh bước nhanh về phía trước, cúi người quan sát Tống Diệt tiểu tụy, khàn giọng nói, Tiểu Duyệt, chúng ta có con trai rồi. Tống Diệt cười khẽ, còn chưa đáp lại, Đoàn Thục Viện đã tức giận đập một phát lên lưng Lê Quận. Bớt nói nhảm, còn không mau cảm ơn Tiểu Duyệt, không nhờ con bé, con lấy con trai ở đâu ra. Không lâu sau, Doãn Mạt vỗ về Hạ Ngôn Y ngủ xong thì về phòng khách. Biết tin Tịch La cũng mang thai nên tò mò. Chị La, là bé trai hay bé gái thế? Chưa biết, Tịch La thành thạo mở ngăn kéo bàn trà, lấy một hộp ô mai ra. Trai hay gái cũng được, chỉ cần có hiểu thôi. Chỉ thoáng chốc, hai người cùng xuất hiện. Tịch La vẫn thành thục yêu nhã, dù tháng chạp trời đông giá rét vẫn duy trì phong độ. Quan trọng là, giờ cô đang mang thai. Tông Trạm lo cô sẽ vấp ngã. Giọng cô ta không còn kiên định quả quy hai uyết như trước nữa. Lê Tiếu vừa đi vừa chọc. Tiền cược của Nam Hân và Tịch La đưa qua chưa? Thế nếu là con trai thì sao? Thương Úc cụp mắt, quẹt cằm qua mạng tại cô. Sợ anh không nuôi nổi à? 29 tháng chạp, đêm trước giao thừa, Tống Diệt trở dạ đột ngột, sinh một bé trai ở bệnh viện chi nhánh Đại học Y Nam Dương. Tịch La nhún vai, thế thì con trai anh sẽ có người mẹ tàn tật và người ba đơn thân. Mọi người trong phòng khách, Lê Quân hít một hơi sâu, khom người nói bên tai cô, cảm ơn em, Tiểu Duyệt. Đoàn Thục Viện liếc mắt, đẩy Lê Quân ra, giục y tá hỗ trợ đẩy Tống Diệt về phòng bệnh. Sau cùng, bà không quên nhỏ giọng trách anh, con không biết nói mấy câu nghe hay ho hơn sao? Cảm ơn thì ích gì? Chẳng biết thương người ta gì cả. Hai vợ chồng vô cùng ăn ý, những lần khám thai định kỳ sau đó không ai hỏi giới tính thai nhi. Có lẽ vì muốn cất giữ cảm giác thần bí, Thương Úc cũng không đích thân siêu âm cho cô nữa. Đoàn Thục Viện giao lại đứa bé cho Lê Quảng Minh. Nhìn gương mặt mướt mồ hôi của cô, bà đau lòng ghém góc chắn cho cô. Tiểu Duyệt, cực cho con rồi, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai mẹ nấu canh cho con. Lương Uyển Hoa vẫn chưa đến. Đoàn Thục Viện là mẹ chồng thể hiện đầy đủ sự quan tâm và tôn trọng. Đâu có, nói thật thôi. Tịch La thầm nghĩ, sự thật cái quái gì? Trong việc sinh con, toàn là phụ nữ phải chịu tội. Lê Tiếu không có ý kiến với cách nghĩ này, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghiêm túc suy tính vấn đề. Nếu trong thời gian mang thai, cô ăn nhiều que cay và ô mai, biết đâu sẽ sinh đôi trai gái như chị hai. Cô nhìn thẳng vào mắt anh qua tấm kính. Anh thấy, là con trai hay con gái đây? Anh ôm eo cô từ phía sau. Sao cũng được cả. Buổi tối, Lê Tiếu đứng ngắm trăng trước cửa sổ. Đã 15 tháng chạp rồi, nửa tháng nữa là hết năm. Đến lúc đó, chắc có thể nhìn ra giới tính của cục cứng. Bỗng đầu vai hơi nặng, thủy tinh phản xạ đường nét anh tuấn của Thương Úc, Khăn choàng lông dê cũng rơi xuống người cô. Tống Duyệt khàn giọng nói cảm ơn mẹ. Nghiêng đầu thì thấy Lê Quân đang phập phồng lo sợ đứng ngây ra đó nhìn mình. Trông vừa ngây ngô vừa kiềm chế. Lê Tiếu lẳng lặng đẩy anh. Anh mới hoàn hôn. Lê Tiếu gật đầu. Nhưng người thấy Lạc Vũ đang cười trộm. Bĩu môi. Bảy. Bao giờ cô và Cố Thần đăng ký kết hôn? Lạc Vũ cứng đờ. Vẫn chưa có ý định này. Đẻ thường đau muốn chết. Mà sinh mổ cũng bị rạch bụng. Khỏi phải nhắc đến chuyện dạy dỗ đào tạo về sau. Tính kiểu gì cũng thấy buôn bán lỗ vốn. Khổ nỗi đàn ông còn cho rằng phụ nữ phải sinh con mới hợp lẽ. Doãn Mạt nhìn bụng Lê Tiếu. Một trai một gái vẫn hơn. Có anh trai thương em gái. Hai đứa nhỏ cũng sẽ không cô đơn. Tịch La liếm đường dính trên ngón tay. Hai Doãn, cưng đang khoe khoang với chị sao? Mẹ cô, bà Lương Uyển Hoa ở thủ đô chạy đến ngay trong đêm. Ông bà Lê cũng dẫn theo quản gia và hộ lý bận rộn trong bệnh viện. Sinh xong, Tống Duyệt được đẩy ra khỏi phòng sinh. Tiếng chuông báo không giờ vang lên. Qua khoảng 10 phút, Lê Tiếu mượn cớ vào phòng vệ sinh. Lúc quay lại, cô bình tĩnh yêu cầu Lạc Vũ. Mua hai que cây giúp tôi. Lòng Lạc Vũ như gương sáng. Không vạch trần tâm tư của Lê Tiếu. Mợ, anh Sâm nói sẽ phải người mang một ít đế 7N. Nghe nói, là nhãn hàng lúc trước chị Hai Doãn thích ăn. 2 giờ sáng, Lương Uyển Hoa đã đến bệnh viện. Trước khi vào, bà còn lo liệu nhà họ Lê có chăm sóc Tống Duyệt tốt hay không. Chuyện sinh nở lớn như vậy lại không nằm viện trước. Nếu họ không tốt với Tiểu Duyệt, cách Trương.